bọn ở đường kế bên thường đến đá sạp hàng. Tất cả đều bị nàng dạy dỗ lại, tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Tuy rằng gây sự bên ngoài thì chịu không ít đòn roi của cha mẹ, nhưng để đứng lên đầu mọi người thì luôn phải chịu được đau khổ trong đau khổ. Đây là đạo lý mà nàng nắm rõ. Tiếc rằng thời đại thủ lĩnh sáng lạng này đã kết thúc cùng với tuổi thơ của nàng. Những ngày sau ấy, nàng thở dài có phần chán nản rồi lại hỏi: Cha mẹ vẫn bán đậu phụ chưa về à? Viên Ích ra dấu chớ nên lên tiếng với nàng, tay chỉ vào trong nhà thấp giọng: Cha đi bán rồi, mẹ đang ngủ trong nhà ấy. Đêm qua mẹ đi bán đậu phụ khô kho sốt ở đầu cầu Tân Phong, khuya lắm mới được về đấy. Kim Hạ nhìn cửa sổ căn nhà, than thầm trong lòng, lại lấy bọc kẹo hộ phách ra đưa cho Viên Ích. Viên Ích mở bọc, thấy là kẹo thì giỏi hơn: Đệ lớn vậy rồi, sao tỷ cứ tưởng đệ là con nít thế? Không ăn thì thôi. Kim Hạ giơ tay định giật lại: Ta để dành phần mình. Viên Ích vội vàng tránh né, nhanh chóng nhón một viên kẹo bỏ vào miệng, cất chỗ còn lại vào ngực. Dương lão đầu nói để đến nha môn tìm ta vài lần, có chuyện gì à? Kim Hạ hỏi cậu. Viên Ích trề môi nhìn vào phòng nhỏ giọng nói: Mẹ bảo đệ đi, hỏi xem tỷ khi nào mới về. Nhà lại hụt tiền rồi à? Trong tháng này, đóng bụng to thu phí sạp hàng kén dâu, mẹ bảo nhất định phải tặng quà mừng. Kim Hạ kinh ngạc nói: Ta nhớ năm ngoái lão đã kén rồi mà, sao lại kén nữa chứ? Lão có 4 thằng con lận. Kim Hạ ôm trán rên một tiếng, bỗng nhớ lại cảnh Tào Cách đưa mình một xấp ngân phiếu trước đó, nàng rầu rĩ hơn. Trong phòng rộng ra tiếng ván dường như có người đang trở mình, một giọng nói vang lên ngay sau đó: Hạ Nhi, con về rồi hả? Dạ. Kim Hạ bước vào, thấy Viên Trần thì ngồi dậy. Mẹ, con đánh thức mẹ rồi à? Không sao, mẹ cũng phải dậy rồi. Viên Trần Thị khoác thêm áo khoác dài màu nâu xám, ánh mắt đảo một lượt khắp người Kim Hạ trước. Đi đường ổn không? Không bị thương chứ? Dạ không, đương nhiên là không. Kim Hạ cười đáp. Bắt được người rồi à? Dạ bắt được rồi. Kim Hạ trả lời lấy lệ. Viên Trần Thị sắc mặt vui vẻ, chìa tay về phía nàng. Lúc trước con nói phạm nhân này quan trọng, bắt được sẽ có tiền thưởng. Tốt quá, đưa tiền thưởng cho mẹ. Mẹ phải vội lên phố mua quà tặng Đổng gia nữa. Kim Hạ ngượng ngùng đáp. Không, không nhận được bạc. Người vừa đưa về đến thì bị giải đi bắt trấn phủ ti rồi. Viên Trần Thị ngay ra hồi lâu lập tức nói. Vậy có khi bắt trấn phủ ti sẽ thưởng bạc cho con đấy. Người là do con bắt về mà. Đúng ra là như thế, nhưng ai có bản lĩnh tìm Cẩm Y về để đòi bạc chứ? Kim Hạ không dám nhìn thẳng vào mẹ, cúi đầu dùng chân hất đất thành lõm nhỏ. Nghe lời này, Viên Trần Thị lại ngay ra một chốc mới cao mài nói. Được rồi, con đi tắm rửa thay y phục đi. Bộ đồ trên người của con sắp chua lên rồi kìa. Mẹ đã bảo mà, con gái thì làm bổ khoái gì chứ? Vừa khổ vừa mệt, chẳng ra cái giống gì cả. Nếu lúc trước con và cha con nghe lời mẹ, gả con cho thằng nhóc bán bánh ở Thành Đông, ít ra thì hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau đôi chút. Đừng thấy năm kia thằng nhóc ấy nghèo túng như vậy, năm nay người ta làm xíu mại hoa đào, bán cháy hàng luôn rồi đấy. Mua cả một cửa hàng mặt tiền ở cầu Tân Phong. Nếu trước đây con gả qua đấy, nó không chừng bây giờ đã có số trở thành thiếu phu nhân rồi. Làm gì đến nỗi này? Con biết chưa, dâu nhà Tôn Cát Tinh đã có chữa rồi. Con xem con... Bài ca cũ trích này của mẹ, Kim Hà đã nghe đến độ thuộc lòng. Vân Dạ lui ra ngoài, làm mặt quỷ với Viên Ích, rồi bước vào phòng bếp nấu nước, chuẩn bị đi tắm. Tí, còn một chuyện nữa. Viên Ích đi theo vào bếp, múc nước phụ nàng, ra vẻ như thần bí. Tỷ đừng trách đệ không báo tỷ biết nhé. Hôm trước mẹ mời bà mối vương đến đấy. Nghe vậy, Kim Hạ giật thót mi mắt, cảnh giác nhìn Viên Ích. Đệ ngồi chồm hổm dưới cửa sổ nghe lởm một hồi. Lần này mẹ vừa mắc lão tam nhà Dịch tiên sinh. Kim Hạ hoảng hốt nhướng cao mày. Dịch tiên sinh? Là phu tỷ của đệ hả? Viên Ích gật đầu. Dịch tiên sinh chính là thầy tư thục của Viên Ích. Nhà ấy có 3 thằng con trai, đều là người đọc sách, là dòng dõi thư hương hàng thật giá thật. Kim Hạ có làm sao cũng chẳng hiểu nổi, gia đình như thế sao ưng nàng được chứ. Chương 3. Vì chiến tích lúc nhỏ quá phong phú, tên tuổi của Kim Hạ đúng là có hơi vang dội một tí.

Lại hụt tiền rồi sao? Dương Nhạc rất hiểu nàng. Kim Hạ chưa kịp trả lời, trước sạp hàng có một người bước đến. Cho 4 sâu đậu phụ khô, 2 sâu rưới nước chấm cài, 2 sâu rắc một mơ. Càng chua càng tốt, nương tử ta đang thèm ăn chua. Ngữ khí yêu chiều đến độ người nghe nổi da gà khắp mình. Ấy là Tôn Cát Tinh, lão đại nhà họ Tôn đi chợ dạo đêm cùng vợ. Dù rất không muốn ngước mắt lên, nhưng cân nhắc vấn đề tiền bạc, Kim Hạ vẫn nhanh tay nhanh chân chế biến đậu phụ khô rồi đưa sang. Mặt mày lạnh nhạt nói, 4 đồng, cảm ơn. Tôn Cát Tinh trả tiền. Tôn Thị cầm sâu đậu phụ chớp chớp mắt nhìn nàng. Ấy, Kim Hạ, sao lại là ngươi trong sạp vậy? Ngươi khỏi phải đi bắt trợ mà. Ừ, là nhiệm vụ đặc biệt đấy. Kim Hạ hài giọng kề sát tới. Gần đây quan phủ tiến hành tuần tra rộng khắp, các người không có việc gì thì đừng bước ra đường, nhất là phu nhân đang mang thai, động tới động lui chẳng tốt lắm đâu. Tôn Cát Tinh vừa nghe đã căng thẳng. Thật à? Kim Hạ ra hiệu cho bọn họ nhìn Dương Nhạc bên cạnh mình hỏi ngược. Nếu không ngươi cho rằng hai bọn ta cắm cọc ở đây thực sự là chỉ để bán đậu phụ thôi sao? Tôn Cát Tinh vội vã dìu nương tử về nhà. Dương Nhạc dùng ánh mắt đưa tiễn, cho đến khi bóng lưng của họ mất hút giữa biển người mới ngạc nhiên nói với Kim Hạ. Đang yên đang lành, dọ bọn họ làm gì? Cặp phu thê ân ái đó cứ lượn lờ trước mặt của mẹ ta. Về nhà mẹ trách móc đủ đường, ta không thể nào vặn lại. Đúng là chết nghẹn mà. Nàng rầu rĩ so ấn đường, chợt nghe giữa đám người phía trái mình dậy lên một trận ồn ào. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam tử đầu đội nón, thân vận tam tương tạo vào, xuyên qua đám người, nặng nề ngã đúng ngay vào sạp đậu phụ của nàng. Nước chấm lập tức vãi xuống đầy đất, nước sốt các loại tung té khắp nơi. Này, ngươi! Thấy tay của gã cầm một bộ chuông và chài bằng đồng thau, lộ vẻ thầy xem tướng số. Kim Hạ đưa tay định kéo gã dậy. Chẳng ngờ, gã đã trở tay hờ đến. Trong ống tay áo lộ ra thanh chủy thủ dài sáng loáng, lóe xanh lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết lưỡi dao tẩm kịch độc. Cẩn thận! Dương Nhạc hốt hoảng xông lên trước. Biến cố xảy ra rất đột ngột, nhưng Kim Hạ phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người đúng lúc, chủy thủ đâm xuyên đến tước bỏ ống tay áo của nàng. Dương Nhạc định ra tay, nhưng có kẻ đến sau giành quyền trước. Chỉ có một chiếc bóng màu xanh thẫm nước lướt qua, phóng vụt lên đá thẳng vào người của gã thầy tướng, khiến gã nôn ra một đống máu tươi, chỉ có thể chống xuống đất cố gắng vùng vẫy. Nói, giấu mật báo ở đâu? Người xông đến mặc hành y màu trúc xanh dệt vải chỉ vàng, đai lưng cùng màu, gọn gàng hiên ngang. Một chân dẫm lên cổ tay cầm chỉ thủ của gã thầy tướng, giọng lạnh lẽo như ngầm hàn khí. Không biết. Gã thầy tướng đau đến độ ứa mồ hôi lạnh. Kim Hạ nhận ra vị mặc y sam xanh này. Thiên Hạ hiện nay, ngoài vị Thế Tông cao cao tại thượng nhưng một lòng hướng đạo, thì còn hai người có quyền cao chức trọng. Một là Nghiêm Tung, nội các thủ phụ, kết bè kết cánh trong triều đình, khỏi cần phải kể. Người còn lại là Lục Bỉnh, chỉ huy sứ tối cao của Cẩm Y Vệ. Người này và Thế Tông lớn lên bên nhau, là bạn thân từ nhỏ, từng mạo hiểm thân mình nhảy vào lửa để cứu Thế Tông. Mối quan hệ giữa ông và Thế Tông chỉ diễn tả bằng một từ chắc. Hai chữ vững bền, 3 chữ rất rất tốt. Nếu đánh giá một cách nghiêm khắc thì cũng có thể xem Lục Bỉnh là một vị quan tốt. Tuy bài trừ dị kỷ, nắm hết quyền hành, nhưng chí ít cũng tận trung với cương vị. Thực sự đã chữa lại không ít án sai của chiếu ngục, nhưng cả triều đều biết ông giao hảo với Nghiêm Tung. Phong thái của chỉ huy sứ tối cao đại nhân, Kim Hạ đã từng lĩnh giáo. Lục Bỉnh mài kiếm mắt sáng, râu dài tung bay, dáng vẻ hiên ngang, mục quan lưu chuyển, không giận mà uy, rất khiếp người. Người áo xanh trước mặt Kim Hạ đây chính là con trai của Lục Bỉnh, Lục Dịch. Lục Bỉnh xuất thân là võ trạng nguyên, nghe nói Lục Dịch cũng võ công cao cường, không dưới phụ thân là cao thủ số 1, số 2 trong Cẩm Y Vệ. Theo nàng thấy, nói về tướng mạo thì hẳn là Lục Dịch giống mẹ, không đủ uy vũ nhưng tuấn tú có thừa, duy chỉ có đôi mắt kia là cực giống cha mình. Thân sắc vững vàng trước sóng gió, sự chín chắn không tương xứng với số tuổi lắm, lại thêm vài phần thanh lạnh. Chân của Lục Dịch khẽ xoay, tăng vài phần lực. Kim Hạ cũng cảm thấy, đến cả mình cũng nghe được tiếng xương cổ tai của gã thầy tướng kêu răng rắc. Ta thật sự không biết. Giọng gã thầy tướng vô cùng thảm thiết. Vị thầy tướng này giấu chủy thủ